Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 700, Gân Gà. Chu Sán xuất ra Pokemon Bo, thả ra một con quái lực. Nó đem ba cái hộp bỏ vào giám khảo lão sư trước mặt. Sau khi mở ra, chỉ thấy bên trong lấy dịch thấu trong suốt ba loại năng lượng hộp. Theo thứ tự là hỏa chi thạch, thủy chi thạch, lôi chi bụi đá mạt phối phương năng lượng hộp. Là, vâng, đúng, cái này ba loại sao? Kiệt tác ba loại tiến hóa thạch. Tiến hóa thạch tổng cộng có 9 loại. Theo thứ tự là thái dương chi thạch, nguyệt chi thạch, hỏa chi thạch, lôi chi thạch, thủy chi thạch, diệp chi thạch, quang chi thạch, ám nghi thạch cùng giác tỉnh thạch 9 loại tiến hóa thạch. Có thể tiến hóa tinh linh cũng không đủ 40 chủng. Xem một chút đi, Diệp Huyền cũng sắp trong cái hộp này năng lượng hộp lấy ra một viên. Sau đó lấy dẫn sóng chi lực cảm giác, phát hiện cái này đông tây lý hoàn toàn chính xác hòa lẫn tiến hóa thạch nhân tố. Hơn nữa cùng những tài liệu khác phối hợp lẫn nhau, đối với tinh linh có nhất định cường hóa tác dụng. Chu Sán khóa đề đã bị chứng minh cụ bị học thuật tính. Nhưng nó có hay không thị trường, có thể hay không kiếm tiền, đây là một chuyện khác, mà phương diện được có Tần Hinh cùng Diệp Huyền để phán đoán. Đặc biệt người trước, tuyệt đối là cái này phương diện chuyên gia. Tần Hinh nói ngươi vật này có lợi nhuận, cái kia Chu làm thịt tập đoàn cũng rất có thể cùng ngươi hợp tác. Không nên cảm thấy loại này hợp tác có vấn đề gì. Chu làm thịt tập đoàn có đại lượng con đường, ngươi có thể cùng Chu làm thịt hợp tác. So với chính mình bán muốn 337 kiếm đến nhiều. E rằng ngươi có thể ở một cái trong trấn nhỏ, đem bán đi tiền 100% cầm ở trong tay. Có thể Chu làm thịt tập đoàn có thể đem vật của ngươi bán được toàn bộ thế giới. E rằng đến lúc đó ngươi chỉ có thể bắt được 30%, 20%, nhưng 1 triệu cầm 100% cũng liền 100%. Mà 100 ức cầm 20% đó chính là 20 ức. Hơn nữa có đại thế lực làm chỗ dựa vững chắc, an toàn phương diện cũng không có vấn đề. Bằng không, huấn luyện ra tìm tới cửa, một cái tinh linh quyết đấu, liền đem cách điều chế của ngươi cho cướp đi. Ngươi làm sao làm? Huấn luyện ra mới là cái này người thống trị thế giới. Một đám có thực lực là có thể muốn làm gì thì làm tồn tại. Tinh linh quyết đấu chỉ có thể lấy tinh linh quyết đấu giải quyết. Bất kỳ người nào đều không được can thiệp. Nói như thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía Tần Hinh, con nàng nhíu mày, sau đó hỏi, Chu Sán đồng học, ngươi cái năng lượng này hộp, ta có thể hỏi thăm một chút, sử dụng bao nhiêu tiến hóa thạch sao? Cái này, một hộp tử năng lượng hộp, cho tinh linh ăn, đại khái có thể ăn một bữa, mà một viên tiến hóa thạch mài thành phấn, đại khái có thể chế tạo loại năng lượng này hộp 100 hộp. Loại này năng lượng đặc thù hộp, tự nhiên không phải cho cái kia 40 chủng tinh linh ăn. Nhân ra bản thân là có thể tiến hóa, muốn ngươi tiến hóa thạch bột phấn làm cái gì? Cái này thế giới huấn luyện ra đối với có thể dùng tiến hóa thạch tiến hóa tinh linh. Bản thân liền ước gì chúng nó mau nhanh tiến hóa. Còn đặc biệt kéo dài thời gian. Nói thật, thật không có cần phải. Bởi vì đê đoan ngoạn gia sẽ không cân nhắc đến tinh linh trụ cột có hay không lao cố vấn đề. Ở đại bộ phận huấn luyện ra xem ra, tinh linh tiến hóa đẳng cấp càng cao, vậy khẳng định càng mạnh. Tựa như Charizard so với Charmeleon lợi hại, Charmeleon so với Charmander lợi hại, mọi người đều là nhìn như vậy pháp, mà đối với một ít có thấy xa, bọn họ cũng sẽ không cần loại vật này, bởi vì tinh linh có thể chính mình đúc luyện, tiến hóa thạch cũng sẽ đi tìm tốt hơn, mà không phải mua loại này bột phấn. Trước đây cũng đã nói, hỏa chi thạch một viên cần 20 vạn. Mà cực phẩm hỏa chi thạch thì phải 150 vạn. cực phẩm hỏa chi thạch tiến biến hóa tới tinh linh, khẳng định so với phổ thông hỏa chi thạch tốt một ít. Mặc dù không còn như gấp 5 lần kém, nhưng có một 5%, 10% nhỏ bé chênh lệch vẫn còn có thể nhìn ra được. Thế nhưng, không chỉ là có thể tiến hóa tinh linh, không thể tiến hóa tinh linh cũng có thể dùng ăn. Nói cách khác, hỏa chi thạch năng số lượng hộp mặt hướng chính là hết thảy hỏa hệ tinh linh. E rằng chúng nó ăn đi phía sau không cách nào tiến hóa. Nhưng hỏa chi thạch năng lượng lại đi qua thông thường chê cười. Tích lũy ở chúng nó trong cơ thể, để cho càng ngày càng mạnh. Tinh linh đối với hỏa thuộc tính năng lượng cô đọng, cùng với đối với tuyệt chiêu cảm ngộ, cũng sẽ không ngừng tăng lên. Coi như sử dụng 20 vạn phổ thông hỏa chi thạch, một hộp chi phí cũng chí ít ở 2.000 ở trên. Diệp Huyền nói, phương diện này, có lợi nhuận, được bán đắt quá, mới có thể thu hồi chi phí. Ngoặc kép, AHFJ, máy bay, tinh linh thức ăn đứng đầu nhất, cũng bất quá là 10.000 tả hữu, cũng chính là đỉnh cấp năng lượng hộp, mà phổ thông năng lượng hộp, một túi miễn là 200, nơi đây hay là một túi, cũng không phải là một bữa cơm, mà là chí ít cũng có thể ăn 2-3 thiên. Số lượng phải không tiểu nhân, dưới so sánh, nếu như đem ngang hàng lượng thức ăn phân ra tới, một hộp hỏa chi thạch năng số lượng hộp chỉ có thể ăn một bữa. Sức ăn lớn càng là cần càng nhiều, bình quân mà tính, nghỉ một ngày thiết ăn tươi 5 hộp. Như vậy 2-3 trời chính là 15 hộp tả hữu. Giá trị vì 3 vạn đô la. Đây đã là cùng cấp bậc năng lượng hộp 3 lần. Nói thật, người bình thường, sợ là không đủ sức. Có hay không phối hợp các loại, tỉ như hỏa chi thạch năng số lượng hộp cùng phổ thông năng lượng hộp hỗn hợp sử dụng. Được rồi, lời này hỏi bằng không có hỏi. Hỏa chi bụi đá mạt chỉ là đồ gia vị. Chân chính thức ăn kỳ thực chính là năng lượng hộp. Nói cách khác, cái này năng lượng hộp bên trong 99% nhân tố. Bản thân liền là thích hợp tinh linh khẩu vị tinh linh thức ăn. Cho nên không có khả năng làm ra cái gì. Hỏa thi thạch năng số lượng hộp 1 viên. Phổ thông năng lượng hộp bao nhiêu khỏa. Ăn như vậy, không có quá lớn ý nghĩa. Xin lỗi, Tần Hinh biểu thị. Thật đáng tiếc, ta cũng không cho rằng cái này tiến hóa thạch năng lượng hộp cụ bị khai thác thị trường năng lực. E rằng của nó thật sự đối với các hệ tinh linh có nhất định trợ giúp. Có thể cho chúng nó đánh tốt trụ cột, đề thăng năng lượng, nhưng giá tiền này, sợ là đại bộ phận huấn luyện gia đều không thể thừa nhận. Một con tinh linh một tháng phải trả ra 30 nhiều vạn dùng cho tinh linh thức ăn. Đây là tối thiểu. Nếu như là một ít cường độ huấn luyện lớn tinh linh, một tháng phải ăn tươi 50 vạn, thậm chí 1 triệu, nhưng đây vẫn chỉ là một con tinh linh, một cái huấn luyện ra ít nhất phải có 6 con chủ lực. Bởi vậy, ít và ít cũng phải 5 triệu một tháng, dù sao cái này tinh linh thức ăn là lâu dài sự tình. Không phải nói dừng lại là có thể dừng lại. Hỏa chi thạch nguyên làm sẽ ở tinh linh trong cơ thể tích lũy. Đó cũng không phải xú đồ vật, ngược lại là chất xúc tác một dạng nhân tố, có thể cường hóa tinh linh, có thể tương đối, hấp thu chất dinh dưỡng sớm muộn có một ngày sẽ mất đi. Tựa như người lại bởi vì lâu dài không ăn rau dưa mà sống bệnh. Bị nhân thể hấp thu nhân tố cũng không phải là mãi mãi cũng ở tại. Tinh linh cũng là như vậy, hỏa chi thạch năng số lượng hộp có thể tăng lên trình độ hữu hạn. Giả thiết 30 thiên là một cái chu kỳ, làm ngươi ăn 31 thiên thời điểm. Thứ nhất thiên ăn đi hỏa chi thạch nhân tố liền tiêu hao hầu như không còn. Như vậy cứ như vậy, hỏa chi thạch năng số lượng hộp đối với tinh linh trợ giúp cũng liền 30 thiên. Cực hạn chính là 30 thiên. Thế nhưng đối với một ít truy cầu cực hạn huấn luyện ra, vẫn rất có thị trường. Diệp Huyền cảm giác mình thì có thể mua, dù sao có thể đề thăng một phần thực lực, đó cũng là đề thăng. tới được đỉnh phong tầng thứ, khả năng kém cái không? 01 chính là chiến thắng then chốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.